Phần 20, ngày 3 tháng 2 năm 2006. Cho gì nếu như bạn không có tiền? Christopher Guerrero. Khoảng 2 năm trước, mặc dù tôi có một số công việc thu nhập cũng khá, nhưng tiền thực sự vào túi tôi cũng không có mấy. Nhưng tôi đã thấy thích cho rồi, mặc dù tôi chẳng có gì để cho, hoặc là tôi nghĩ như vậy. Sau mấy tháng liền tôi không cho nữa, tôi nhận ra rằng mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Thực sự là như vậy. Ngay cả những chiêu tiếp thị đã được khẳng định trên thực tế là rất hiệu quả, mà công ty tôi đã ứng dụng hàng bao năm nay cũng chẳng giúp tôi bán được hàng. Có lúc tôi có cảm giác như có một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu tôi. Tôi vẫn biết là tôi càng cho nhiều thì sẽ càng được nhận nhiều, nhưng tôi lại có quá ít về mặt tài chính để cho, trong khi có bao nhiêu việc phải cần tiền. Rồi còn phải đảm bảo thu nhập cho các nhân viên theo dõi các dự án của tôi có thể nuôi gia đình của họ nữa. Điều mà tôi đã hiểu ra trong những ngày đó là cho không nhất thiết phải từ tài khoản ngân hàng của tôi, và rằng trong những năm nghèo khó ấy, tôi không cần phải cho tiền. Tôi chỉ cần tiếp tục thực hiện việc cho để tạo cơ sở cho việc nhận về sau. Tôi đã hiểu được rằng khi tôi không cho nữa, tôi đã chặn tất cả những gì mà tạo hóa đã dành cho tôi. Cho nên tôi lại bắt đầu cho những gì mà tôi có: thời gian, những lời cầu nguyện, sự giúp đỡ đối với những người cần tôi. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy những năm nghèo khó ấy giống như là một thử thách để xem tôi có học được cách cho ngay cả khi cuộc sống rất khó khăn, khổ sở hay không. Tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi cái kinh nghiệm ấy, và vì những gì ông đã dạy tôi, đó chính là không bao giờ ngừng cho. Tôi có thể thay đổi hình thức cho, tôi có thể thay đổi số lượng cho, nhưng tôi không bao giờ ngừng cho. Giờ đây, tôi luôn cố gắng cho tiền tối đa trong khả năng của mình, nhưng tôi còn cảm thấy sự khác biệt ở khía cạnh khác nữa. Tôi luôn luôn cho tiền trước tiên, bởi vì để đạt được mục tiêu trong cuộc sống của tôi cần rất nhiều tiền. Và điều này đã trở thành kinh nghiệm của tôi. Cho chính là bí quyết để bạn có tiền, thành công, sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc.